có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à? Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trang Cầm Lộ thi đại học xong cũng không rảnh rỗi, cậu bận tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành hơn nữa, trừ cậu ra thì mọi người đều còn đi học, vậy nên cậu không có việc gì khác để làm. Đến gần kỳ thi cuối kỳ, Trang Cầm Lộ sợ Khương Vĩ phân tâm nên chỉ trò chuyện với cậu chàng tầm 10 phút trước khi đi ngủ. Ai lúc mới biết yêu cũng đều muốn quấn lấy người kia mọi nơi lúc. Khương Vĩ thấy mình chỉ mới nói với Trang Cầm Lộ có vài câu mà đã bị hối tắt điện thoại thì buồn rầu không thôi. Thời điểm thi cuối kỳ của các trường đều không khác biệt là bao. Trường trung học liên kết thi xong sớm nhất, Hà Ý Nhiên sau khi thoát khỏi chốn lao tù mang tên trường học thì như vừa được tái sinh, ngày nào cô cũng ra ngoài chơi với các bạn. Một ngày nọ cô về nhà nói với Trang Cầm Lộ. Lộ Lộ ơi, tháng sau mình ra đảo chơi được không? Em bàn với Tiểu Vân rồi, cậu ấy nói muốn rủ anh cùng đi đấy. Tiểu Vân là bạn thân của Hà Ý Nhiên, đã từng sang nhà chơi mấy lần. Đó là một cô bé hướng nội hay thẹn thùng. Trang Cầm Lộ nói, Hà, anh đâu có thân với bạn của em, cứ thấy ngại thế nào ấy. Hơn nữa hai người đều là con gái, anh chỉ có một mình, đành thôi đi vậy. Hà Ý Nhiên đáp, anh rủ Đại Miểu luôn đi. Trang Cầm Lộ suy nghĩ một chút, mọi người đều được nghỉ hè vào tháng 7, hẳn là có thời gian dành. Vậy anh rủ thêm Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ có được không? Đương nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà. Vậy em đi thu xếp nhé, 6 người tụi mình có thể thuê một căn biệt thự ven biển đó. Tối đó Trang Cầm Lộ hỏi mọi người trong nhóm chat. Trang Cầm Lộ, tháng 7 này các cậu rảnh chứ? Muốn lên đảo chơi không? Khương Vĩ, Tưởng Trầm Tinh, Tư Thủy Miều, 3 người đều đồng ý. Sau đó, Khương Vĩ lại âm thầm trò chuyện với Trang Cầm Lộ. Khương Vĩ, muốn ra biển chơi à? Trang Cầm Lộ, Tiểu Nhiên đi chơi với bạn của em ấy, có lẽ sợ không an toàn lắm nên muốn mình đi cùng. Khương Vĩ, vậy không được, đàn ông con trai như cậu chớ có dây dưa qua lại với con gái. Trang Cầm Lộ, thế nên mình rủ mấy cậu rồi đó thôi, khi nào cậu thi đó. Khương Vĩ, ngày mốt ấy, bạn trai cưng đang tự tin lắm, câu hỏi đề bài tập đều đọc hiểu hết. Ảo hết sức, thậm chí bạn trai cưng còn biết được đề đang muốn hỏi nội dung gì luôn cơ. Trang Cầm Lộ, trong lòng Trang Cầm Lộ nghĩ, đề thi đơn giản của trường số 3 mà cậu đọc đề còn không hiểu thì làm nên cơm cháo gì nữa. Nhưng đối với người ngốc thì vẫn nên lấy sự động viên làm cốt lõi trong cách giáo dục. Cậu giỏi thật đấy, Khương Vĩ, muốn gửi tin nhắn thoại à, giọng anh đây là chuẩn giọng loli nhá. Trang Cầm Lộ, cậu đừng có hòng lừa đảo qua mạng, giọng cậu rõ ràng là tiếng heo kêu. Khương Vĩ, thế này vẫn chưa đủ loli sao? Trang Cầm Lộ không nhịn được cười, cậu nhìn đồng hồ, phòng các cậu chắc đã tắt đèn rồi, không gửi tin nhắn thoại nữa. Khương Vĩ, không sao đâu, tôi trốn trong nhà vệ sinh rồi, cũng nói khẽ nữa. Trang Cầm Lộ, thôi được, thật ra nội dung tin nhắn thoại cũng không có gì nhiều, họ tán gẫu vẩn vơ. Không rõ đang nói đến chuyện gì mà khi bạn cùng phòng của Khương Vĩ rời giường đi vệ sinh, vừa mở cửa ra đã thấy Khương Vĩ cầm điện thoại tựa vào bồn rửa tay, nở nụ cười trông đần độn khó tả. Bạn cùng phòng, anh Vĩ này, tao muốn đi vệ sinh. Trang Cầm Lộ nghe được, thôi cúp đi, ngủ nào. Khương Vĩ, được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Vĩ còn cầm điện thoại lên ngắm nghía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng phòng tò mò bèn hỏi, anh Vĩ, là bạn gái à? Khương Vĩ ừm một tiếng, mặt mày lại tươi roi rói rồi bắt đầu khoe khoang. Bồ tao á, học đại học thủ đô, đẹp ơi là đẹp, lại còn dính lấy tao nữa. Từ sáng tới tối đều phải nghe giọng nhau, một ngày không nghe tiếng nhau thà chết quách cho rồi. Ôi, người yêu là để yêu thương chiều chuộng, phải không? Bạn cùng phòng, đừng hỏi tao, tao chỉ là một con cầu độc thân thôi mà. Đợi đến khi tất cả mọi người đều được nghỉ hè, họ cùng nhau lên máy bay ra đảo chơi. Hà Ý Nhiên đã đến đây nhiều lần, không cần hướng dẫn viên, một mình cô đã có thể thu xếp xong xuôi toàn bộ hành trình cho mọi người. Sau khi xuống máy bay, trước tiên họ đến biệt thự ven biển để cất hành lý. Căn biệt thự nhỏ này tọa lạc trong một khu rừng, mặt tiền trông ra biển rộng xanh biếc, ban công có view rộng mở và bể bơi, vô cùng phù hợp cho những kỳ nghỉ nhàn nhã. Hà Ý Nhiên nói, vừa khéo đủ phòng luôn, tối nay tụi mình đi ăn cua dừa đi, mùi vị tuyệt lắm. Tất cả mọi người đều không có ý kiến, trên đường đi ăn còn tiện tay mua áo tắm và quần bơi. Khương Vĩ nhất quyết phải mua cùng một kiểu với Trang Cầm Lộ, lại còn cố tình chọn đồ có kích cỡ lớn hơn. Trang Cầm Lộ liếc cậu mà nói, coi chừng tuột quần đấy. Khương Vĩ cười như không cười, không thành vấn đề, vả lại anh đây đã bị cưng thấy hết từ lâu rồi. Trang Cầm Lộ, trước đây đúng là đã từng thấy trong nhà vệ sinh, Lúc này mọi người đã tách ra đi chọn đồ lặn, Khương Vĩ bèn sáp vào nói bên tai Trang Cẩm Lộ. Cưng thấy hết của anh rồi, sau này phải chịu trách nhiệm đó. Trang Cẩm Lộ bình tĩnh đẩy cậu chàng ra. Được thôi, mình chịu trách nhiệm, sau này chỗ đó của cậu mà có vấn đề gì mình đều sẽ chữa miễn phí cho. Khương Vĩ phản ứng lại ngay. Đừng có mà lươn lẹo, cậu đang chủ ẻo tôi yếu đi có phải không? Trang Cẩm Lộ đáp, tự cậu hiểu lấy đi. Đoạn, Khương Vĩ cười nhẹ. Này, vừa nghĩ tới cậu mà đã cứng rồi, thế có tính là vấn đề không nào? Trang Cẩm Lộ cảm thấy người này rõ ràng càng lúc càng không biết xấu hổ. Khi vừa mới xác định quan hệ, Khương Vĩ trông thấy cậu thì ngay cả quả giấm cũng không dám thả, sợ hãi như chim sợ cành cong. Thế mà một tháng sau đã bắt đầu lộ bản mặt, hay là vì cậu trai nào cũng thích nói mấy chuyện tục tĩu thế này? Lúc này, Tưởng Trầm Tinh gọi họ, Lộ Lộ, anh Vĩ này. Chọn được chưa? Rồi, vậy tính tiền đi. Trang Cẩm Lộ đáp lời rồi định cầm hai cái quần bơi đi tính tiền. Khương Vĩ theo sau cậu, nhân lúc không có người liền hỏi cậu mãi. Tật này của tôi có chữa hết được không bác sĩ Tiểu Trang ơi? Trang Cẩm Lộ gật đầu một cái rồi đáp. Cắt một lần, hết một đời. Khương Vĩ, hạ thân tê dần luôn. Khi đang ăn cơm ở nhà hàng ngoài trời tối đó, bạn thân của Hà Ý Nhiên là Tiểu Vân muốn sang phố đi bộ mua nước dừa tươi. Hà Ý Nhiên bèn kéo nhẹ tay Trang Cẩm Lộ. Lộ Lộ ơi, anh đi cùng Tiểu Vân đi chứ, mỗi người chúng ta một trái, mình cậu ấy sao cầm xuể. Trang Cẩm Lộ dùng khăn ăn lau miệng, ngay lúc cậu định đứng lên, Khương Vĩ lại đứng lên trước. Để tôi đi mua cho tôi no rồi, lúc này Trang Cẩm Lộ còn chưa ý thức được gì. Thế nhưng khi họ cùng đi dạo trên phố đi bộ, không rõ vô tình hay hữu ý mà Hà Ý Nhiên cứ để Tiểu Vân đi cùng với Trang Cẩm Lộ, cậu chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu kéo Hà Ý Nhiên sang một bên, nói. Em làm gì thế, anh với bạn của em đâu có thân thiết gì. Hà Ý Nhiên nói, anh nhận ra rồi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, Trang Cẩm Lộ đáp, rõ rành rành như thế, ai lại không thấy được. Khương Vĩ tỏa ra một mùi chua loét sộc lên tận trời, Trang Cẩm Lộ muốn không nhận ra cũng khó. Hà Ý Nhiên ôm cánh tay Trang Cẩm Lộ nói, Tiểu Vân thích anh mà, hơn nữa tụi em làm bạn lâu như vậy rồi, cậu ấy tuy hơi xấu hổ nhưng là một người rất tốt. Hà Ý Nhiên suy nghĩ đơn giản, nếu tương lai cô buộc phải có một người chị dâu, vậy chi bằng tác hợp cho anh trai với bạn thân của mình. Trang Cẩm Lộ đáp, không phải anh chê bạn của em không tốt, chỉ là anh. Chỉ là sao? Trang Cẩm Lộ nghiêng đầu liếc mắt về phía Khương Vĩ. Khương Vĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhận thấy Trang Cẩm Lộ quay lại nhìn, cậu vội vã quay sang nói chuyện với Tưởng Trầm Tinh. Trang Cẩm Lộ bèn nói thật với Hà Ý Nhiên, anh đã có người yêu rồi. Hà Ý Nhiên, thế nên làm vậy không được, em đừng có làm bậy làm bạ nữa. Hai mắt Hà Ý Nhiên rực lửa, là con khốn nào, Trang Cẩm Lộ nói, sau này sẽ nói cho em biết, bây giờ vẫn còn hơi sớm. Vì cả buổi tối phải đi dạo với những người khác nên Khương Vĩ không tìm được cơ hội ở riêng với Trang Cẩm Lộ, cậu khó chịu mà nhẫn nhịn tới lúc mọi người đã về phòng mới đi gõ cửa phòng Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ vừa mới tắm xong, ra mở cửa, Khương Vĩ đứng ngoài, trong ngực còn ôm áo ngủ, nói dối không chớp mắt. Trong phòng tôi có mùi gì hôi lắm, có thể ngủ ké giường cậu không? Trang Cẩm Lộ không tỏ thái độ gì, Khương Vĩ bèn chuồn vào ngay, ra cái vẻ cậu. Có, đuổi, tôi, cũng, không, đi, Trang Cẩm Lộ không thể làm gì khác bèn đóng cửa lại. Cậu khỏi mượn cớ đi cho rồi, còn chưa tắm à, Khương Vĩ, mượn buồng tắm chút nha. Trang Cẩm Lộ gật gật đầu, Khương Vĩ đi tắm, Trang Cẩm Lộ cầm sách ngồi đọc trên giường. Đèn lớn trong phòng đã tắt chỉ chừa lại chiếc đèn treo tường bên đầu giường. Khi Khương Vĩ vừa lau tóc vừa ra khỏi buồng tắm, cậu trông thấy gò má dịu dàng yên tĩnh của Trang Cẩm Lộ dưới ánh đèn. Đẹp đẽ tới mức khiến người ta chẳng đành lòng quấy rối. Khương Vĩ hít thở khẽ khàng theo bản năng, đi lại bên giường cúi xuống, rất tự nhiên mà thơm một cái lên má Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ ngước mắt thoáng chút ngạc nhiên, Khương Vĩ lại gần liếc nhìn cuốn sách có hay không. Viết về gì vậy? Về tâm lý học. Tóc Khương Vĩ cọ lên mặt Trang Cẩm Lộ hơi âm ẩm, cậu bèn nói. Đi sấy tóc đi đã, không sẽ đau đầu mất. Khương Vĩ nghe lời đi sấy tóc. Sau khi sấy xong, cậu chàng leo tót lên giường. Trang Cẩm Lộ cho rằng cậu buồn ngủ nên khép sách lại, rồi tắt ngọn đèn trên vách tường. Ngoài cửa sổ chính là biển cả mênh mông vô tận, ánh sao rọi trên thảm trải sàn. Yên lặng chừng 2 phút, Khương Vĩ nhẹ giọng nói. Tôi ôm cậu ngủ có được không? Trang Cẩm Lộ xoay người sang chỗ khác, chỉ đưa mắt nhìn cậu chàng. Cậu muốn mình ôm cũng được nữa. Vừa yêu đương chưa được bao lâu, muốn lại gần, muốn thân mật hơn một chút cũng đều phải thăm dò thật vụng về. Khương Vĩ không nhịn được cười, rốt cuộc cũng yên lòng mà vươn tay ôm lấy Trang Cẩm Lộ. thân thể hai người kề sát vào nhau, hơi ấm trên thân đều cảm nhận rất rõ. Cuối cùng Khương Vĩ cũng được ôm lấy bờ eo đã bao lần nghĩ tới, ngón tay cậu như tê đi, cả người mơ màng trộn rộn. Trang Cầm Lộ lần mò bụng Khương Vĩ, hơi ước ao. Mình cũng muốn luyện cơ bụng thế này nè, tiếc là bụng của cậu lại mềm mềm, không cứng cáp như Khương Vĩ. Thường xuyên vận động thật tốt biết bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vĩ bị cậu sờ soạng bụng thì có phản ứng, cậu chàng cắn răng nói. Này, cậu đừng sờ mó lung tung nữa, tới chỗ đó mất thôi. Tôi vừa mới tắm xong, không muốn phải dội nước lạnh đâu. Trang Cầm Lộ ô khẽ, nhớ lại câu nói cắt một lần, hết một đời kia thì chỉ thấy buồn cười. Có phải là cậu có bóng ma tâm lý luôn rồi không? Yên tâm đi mà, mình chỉ đùa chút thôi. Hơi thở Khương Vĩ nghe ồ ồ, nhưng vẫn cương quyết ôm eo Trang Cầm Lộ không buông. Trang Cầm Lộ bèn nghĩ cách giúp cậu, hay là, cậu đọc thuộc lòng hai bài để phân tâm đi. Khương Vĩ, cậu chết lặng mà nghĩ, muốn giữ chắc một cậu bạn trai học Bắc Đại thì chắc chắn chạy không thoát nổi chuyện khảo bài. Cậu chỉ đành hy vọng sau này lúc bôm ba là bôm, Trang Cầm Lộ có thể tha cho cậu một lần. Nếu đột nhiên bị bắt phải giải ba đề toán cấp 3 chắc cậu xìu luôn mất. Sau đó, cậu bắt đầu đọc bài. Trang Cầm Lộ khảo hai bài văn, Khương Vĩ có thể đáp được gần như toàn bộ, Trang Cầm Lộ rất hài lòng. Chỉ sai một câu thôi, cậu tiến bộ rất nhanh đấy. Khương Vĩ hỏi, có được thưởng không vậy? Trang Cầm Lộ suy nghĩ một thoáng. Cậu lại đây đi, Khương Vĩ liền sáp qua, vừa định hỏi cậu muốn làm gì thì Trang Cầm Lộ đã ôm cổ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Vĩ một cái. Ánh trăng rọi vào phòng, họ thấy đôi mắt nhau sao mà sáng rực. Trang Cầm Lộ nói, mình nói với Tiểu Nhiên chuyện mình có người yêu rồi. Tối nay cậu tới tìm mình là vì muốn hỏi chuyện này phải không nào? Khương Vĩ á khẩu không trả lời được. Trang Cầm Lộ quá thông minh, chút tâm tư này của cậu không thể nào giấu được cậu ấy. Khương Vĩ không nhịn được bèn sờ soạng nơi được Trang Cầm Lộ hôn một chút, trong lòng cậu trân trọng khôn tả, lại thấp giọng mà nói. Cậu vừa đọc sách tâm lý học vậy có đoán được tôi đang nghĩ gì lúc này không? Khương Vĩ nhìn thẳng vào đôi môi đỏ thắm của Trang Cầm Lộ. Rất muốn thơm môi cậu ấy. Lần tỏ tình trước trong lòng cậu như có lửa, não cũng rối tung lên, bây giờ ngẫm lại cũng không nhớ nổi mùi vị khi đó. Chỉ còn nhớ rõ môi Trang Cầm Lộ mềm ơi là mềm, mới hôn một chút đã khiến toàn thân khô nóng. Trang Cầm Lộ nhìn cậu suốt 3 giây, đáp, có phải cậu đang nghĩ xem mình đọc sai câu nào không? Cậu có chứng OCD à, Khương Vĩ? Lời editor, mình quay lại rồi đây bà con ơi. Cuối cùng cũng thi xong SK1 ha ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. Cách chương.